Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà ông Tâm có người. Thằng Tử nghĩ trong đầu rồi sững sờ nhìn vào cánh cửa vừa mới đóng im lìm mà thảng thốt. Ông Tâm ở đây một mình, vợ con đều đã bỏ đi. Không hiểu vì sao cánh cửa kia có thể tự động đóng vào như thế. Gã hơi kinh ngạc đưa bàn tay lên thử lắc cái nắm đấm cửa, nhưng nó chỉ vặn được một chút rồi dừng lại. Cửa nhà khu tập thể này là dạng cửa kiểu cũ. Nhất là các ổ khóa không phải là loại nắm cửa hiện đại về sau. Nếu muốn khóa phải ấn chốt từ trước rồi mới đóng vào hoặc là phải dùng chìa để vặn. Chứng tỏ là trước khi Thăng định đóng cửa giúp người hàng xóm, thì có một ai đấy ở bên trong ấn chốt trước rồi. Thăng cau mày chớp liền mấy cái rồi tự thở ra một tiếng, lắc đầu cười rồi bảo. Chắc là lão này dẫn em gái nào về giải trí, rồi vội đi làm để người ta ở đây, chết thật. Già rồi còn không nên nết. Thằng nghĩ vậy thôi chứ không hề tỏ ý ra phán xét người hàng xóm. Vợ của lão đã bỏ đi từ lâu, lại bế cả theo đứa con thì dĩ nhiên họ có quyền cặp kè với người mới. Chứ chẳng lẽ cứ như vậy thủ tiết đợi vợ con. Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu của Thăng, khiến cho hắn bớt dần những suy nghĩ tiêu cực khó hiểu về hiện tượng vừa diễn ra trước mắt. Thăng cầm cái túi thức ăn đi lên đến cuối dãy hành lang rồi vui vẻ trở về nhà. Không hề để ý rằng khi gã vừa mở cửa nhà mình bước vào bên trong, thì cũng là lúc cánh cửa của ông bảo vệ một lần nữa cạch một tiếng khô khan rồi lại mở ra. Bữa cơm hôm ấy tiếng là một buổi tiệc mừng sinh nhật của thằng con trai 2 tuổi, nhưng mà thật ra chỉ tề tựu có một vài người bạn làm trong xí nghiệp hoặc là mấy người hàng xóm sống trong khu, chứ không quá đông vui và nhộn nhịp hay là bày vẽ thức ăn thức uống. Gần đến 8 giờ khách khứa đã có mặt hết, cả nhà chuẩn bị ngồi vào trong mâm cơm thì vợ Thăng mới nhớ ra. Cô quay sang chồng và nhắc nhẹ: "Này anh ơi, anh đã mời bác Tâm sang chưa?" Thăng lúc này cũng mới ngớ người nhìn hết lượt đám khách đang đứng lố nhố ở trong nhà rồi ngạc nhiên hỏi: "Thôi chết rồi, ông ấy chưa có sang à?" "Ờ, anh mời rồi, dặn đi dặn lại cả mấy lần rồi, hay là ông Tâm ông ấy ngại?" Vợ của Thăng liền dục: "Thôi anh sang mời bác ấy một câu, có khi người ta ngại thật đã không có dám sang." Thăng nghe lời của vợ lật đật xỏ chân và đôi dép tổ ong rồi lẹt xoẹt đi sang nhà ông bảo vệ. Trời đã tối om, chỉ có ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn cao áp dưới sân khu tập thể hắt lên trên, không đủ thắp sáng cho dãy hành lang. Cho nên vừa đi Thăng vừa giơ tay bật luôn mấy bóng đèn compact nhỏ gắn trên trần. Ánh sáng xanh xanh nhàn nhạt tỏa ra lạnh lẽo, khiến cho đoạn hành lang vốn dĩ ngắn ngủi bỗng chốc trở nên xa xôi thăm thẳm. Thăng ngó đầu nhìn đến căn hộ của ông bảo vệ. Cánh cửa vẫn đóng và từ dưới khe cửa hẹp sát với nền nhà, Thăng không hề nhìn thấy có một ánh sáng lọt qua. Chứng tỏ rằng ông Tâm hình như vẫn chưa thay ca trở về nhà. Gã chán nản đứng trước căn hộ lặng lẽ tiêu điều. Phía bên nhà mình tiếng bát chén đang va chạm vào nhau, hòa cùng với tiếng người cười nói râm ran, cùng với tiếng trẻ con đang nô đùa vui vẻ. Mọi người đã chuẩn bị dùng bữa, vợ của Thăng cũng tươi cười ngó đầu nhìn ra ngoài hành lang rồi gọi: "Anh ơi, anh bảo bác Tâm chưa?" Thăng ngoái cổ lại, khuôn mặt tỏ ra thất vọng, nhún vai rồi nói: "Hình như là bác Tâm chưa về em ạ." Nói rồi như là một phản ứng tự nhiên, Thăng cầm vào tay nắm cửa xoay xoay nhẹ nhẹ. Tay nắm không suy chuyển, chứng tỏ đã được chốt lại phía trong. Thăng cũng đã chuẩn bị quay người bỏ đi, nhưng bất ngờ từ sau cánh cửa buồng đang đóng im lìm, phát ra một âm thanh vô cùng quái dị, khiến da gà da vịt trên người của Thăng đột nhiên nổi lên, và bao nhiêu tóc gáy sau đầu dựng lên vì kinh ngạc. Âm thanh đó phát ra rùng rợn như tiếng ai đó lấy một mảnh kính sắc nhọn vạch lên tấm bảng đen, làm cho nó phát ra những tiếng ken két vô cùng quái dị, nghe rất chói tai và khiến cho Thăng rợn cả người quay phắt đầu lại trông. Nhưng gã lại không nghe thấy gì nữa. Rõ ràng chỉ độ vài giây trước, tiếng động đó còn đang xoáy vào trong màng nhĩ, như thể trong tay của Thăng đang có một đống giỏi bỏ lúc nhúc bỏ quanh. Nhưng khi gã vừa quay đầu lại thì âm thanh đó lại biến mất. Tò mò, Thăng đắc toan đưa tay lên gõ cửa, nhưng sau lưng của hắn vợ Thăng đã bắt đầu thúc giục: "Anh ơi, thôi về đi, không mọi người lại chờ đó, mình để phần đồ ăn cho bác Tâm được rồi, chắc bác ý chưa có tan ca." Thăng hơi thắc mắc, nhưng khách khứa trong nhà cũng đã có người gọi với ra, cho nên hắn đành gác lại sự việc quái dị vừa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net